Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2187, chương 2189, Cao Thượng Bất An. Ở toàn bộ Đông Bắc Địa Mang, ở An Lộc Sơn quật khởi trước, An Đông Đại Đô Hộ tên Trương Thủ Khuê tuyệt đối là rung khắp các nước. Sở hữu thế lực đều là như sấm bên tai. Mặc dù là ở An Lộc Sơn quật khởi phía sau hiện tại, Trương Thủ Khuê cũng vẫn như cũ ở các nước trong lòng nắm giữ vô cùng chấn nhiếp cường đại lực. Không có nguyên nhân khác, chỉ là bởi vì Trương Thủ Khuê cường hãn. Ở hắn đến trước khi tới Đông Bắc Địa Mang, các nước hỗn chiến, Đại Đường tuy rằng ở U Châu chiếm cứ một vị trí, nhưng đối với các nước tới nói, cơ bản không có gì tồn tại cảm giác. Nhưng mà Trương Thủ Khuê một đến U Châu, lập tức điên rồi một loại công kích các nước. Cao Câu Lệ, Hề, Khiết Đan, Sao Đột Quyết Hãn Quốc. Trương Thủ Khuê lấy sức một người cải biến toàn bộ Đông Bắc thế cuộc. Ở cùng Trương Thủ Khuê tác chiến trong quá trình, sở hữu thủ đô đế quốc hao binh tổn tướng. Thậm chí một lần bị Trương Thủ Khuê đánh tới mỗi cái đế quốc nội lục nơi sâu xa. Đặc biệt là Hề cùng Khiết Đan, càng bị Trương Thủ Khuê đột nhiên công kích đánh thất bại hoàn toàn. Cuối cùng nguyên bản thảo phạt lẫn nhau, hỗn loạn tưng bừng các nước, không thể không liên hợp lại, đồng thời chống lại Đại Đường. Này mới cải biến cái kia loại một vỡ ngàn dặm, không cách nào ngăn cản xu hướng suy tàn. Một đám yêu ma quỷ quái cũng dám cùng Trương Mỗ tranh đấu. Trương Thủ Khuê cả người sát khí cuồn cuộn, ngưng tụ như thật, một tiếng lôi đình giận dữ hét lớn, lập tức lệnh được toàn bộ chiến trường cũng vì đó yên tĩnh lại. An Lộc Sơn, ngươi nghịch tử này, hôm nay lão phu muốn đích thân lấy ngươi tính mệnh. Câu nói sau cùng, Trương Thủ Khuê ánh mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm xa xa An Lộc Sơn cùng Cao Thượng. Trong chớp mắt ấy, Trương Thủ Khuê sát khí cuồn cuộn ngất trời, oán khí cuồn cuộn ngất trời, cái kia khuôn mặt dữ tợn thậm chí dọa nơi rất xa An Lộc Sơn cùng Cao Thượng đều là run lên trong lòng, không kiềm hãm được liền lùi lại mấy bước. Khốn nạn, chờ hắn phản ứng lại, An Lộc Sơn trong lòng vừa kinh vừa sợ, thậm chí có loại động tác như nhũn ra cảm giác. Tuy rằng đã sớm có phản loạn Đại Đường mưu tính, đối phó Trương Thủ Khuê cũng là trong kế hoạch sự tình. Thế nhưng lần thứ hai nhìn thấy Trương Thủ Khuê, An Lộc Sơn vẫn như cũ không nhịn được bản năng sản sinh một loại sâu sắc sợ hãi. Cái kia loại sợ hãi thật giống như chuột gặp mèo một dạng, sâu sắc in vào đến rồi linh hồn của hắn nơi sâu xa. Trước khác nay khác, chúa công không cần sợ hắn nữa. Mãi đến tận Cao Thượng nhẹ nhàng đi tới phía sau hắn, bàn tay nhẹ chống đỡ hắn sau lưng, An Lộc Sơn mới thanh tỉnh lại. An Lộc Sơn gật gật đầu, nhưng trong lòng thì vừa tức vừa não. Truyền lệnh thôi Càn Hữu, nói cho hắn biết vô luận như thế nào, bất kể đánh đổi đều phải làm rơi Trương Thủ Khuê, tuyệt không có thể để hắn lại sống sót. An Lộc Sơn cắn răng, gằn giọng nói. An Lộc Sơn lời truyền đến trong tai mọi người. Nguyên cái Tô Văn, Ô Tô Mễ Tư Khả Hãn, Hề Nữ Vương, Khế Đan Vương, tất cả mọi người là vẻ mặt quái dị. Mọi người tuy rằng không nói gì, nhưng đều là tâm có đồng cảm. Cuộc chiến tranh này có thể nói Trương Thủ Khuê là mọi người không muốn thấy nhất. Làm là Đông Bắc Địa Mang bá đạo nhất tồn tại, Trương Thủ Khuê không chỉ là một tay huấn luyện U Châu quân, hơn nữa đối với Cao Câu Lệ đế quốc, Sao Đột Quyết Hãn quốc, Hề cùng Khiết Đan, các quốc gia quân lực cùng tình huống, cùng với phương pháp tác chiến tất cả đều rõ như lòng bàn tay. Cùng Vương Xung bất đồng, hắn đối với tất cả mọi người thật sự là quá quen thuộc. Truyền lệnh xuống, nghĩ biện pháp giết chết Trương Thủ Khuê. Cơ hồ là không hẹn mà cùng, mấy vị Đông Bắc các nước quân vương đều truyền đạt đi xuống đồng dạng mệnh lệnh. lại không đàm luận các nước đối với Trương Thủ Khuê kiêng kỵ. Thành tường xa xa nơi, Trương Thủ Khuê cả người sát khí cuồn cuộn ngất trời. 200.000 đại quân ở tay, bị ốm đau, thất ý, phẫn nộ hành hạ Trương Thủ Khuê. Thời khắc này lại khôi phục thành ngày xưa trôi này đại đường trọng nhận khí thế dáng vẻ. Công kích, Trương Thủ Khuê trường kiếm ra khỏi vỏ, lớn tiếng quát lên, ầm ầm ầm, mà theo Trương Thủ Khuê mệnh lệnh. Sau một khắc, đại địa nổ vang, 200.000 đại đường bộ kỵ hỗn hợp đại quân mênh mông cuồn cuộn. Như chiều nước giống như vậy, từ tường thành chỗ lỗ hổng mãnh liệt mà ra, giết. Từng trận tiếng la giết kinh thiên động địa, đối mặt đối diện gần 2 triệu các nước đại quân, 200.000 đại đường, quân đội có như mãnh hổ ra hạp. Từng cái lấy lôi đình vạn quân tốc độ hướng về các nước đại quân phóng đi. 200 trượng, 100 trượng, ầm ầm ầm, sau một khắc, song phương đại quân có như lớn sóng giống như mãnh liệt đụng vào nhau. Chen mà tự ở song phương đại quân đụng vào nhau chớp mắt. Một đạo màu đen đặc chiến tranh vầng sáng, đen thui ám tựa hồ liền ánh sáng đều có thể hút vào. Nháy mắt từ Trương Thủ Khuê dưới chân phun ra mà ra. Khuếch tán đến toàn bộ đại quân, leng keng, Trương Thủ Khuê dưới chân không có thay đổi. Nhưng sở hữu 200.000 tên đại đường chiến sĩ dưới chân nhưng trong nháy mắt xuất hiện ba đạo vầng sáng, ở đây ba đạo hào quang tác dụng hạ, 200.000 đại quân khí tức liên tiếp bay vụt số cái cấp bậc. Được Trương Thủ Khuê hào quang gia trì, 200.000 đại đường bộ kỵ hỗn hợp đại quân như hổ như sói. Nháy mắt tự vạch tìm tòi đối diện liên minh đại quân. A, rậm rạp chằng chịt liên minh đại quân bên trong, một tên cao câu lệ binh sĩ không ứng phó kịp, trực tiếp đã bị một kiếm chém đổ, mà đối diện đại đường binh sĩ cương khí bạo phát, như hổ như sói, một kiếm chém đổ này tên cao câu lệ binh sĩ phía sau. Tiếp tục xông về phía trước giết mà đi, lại liên tiếp đánh bay hai tên U Châu binh sĩ, mà sau lưng hắn, càng nhiều hơn đại đường binh sĩ mãnh liệt mà tới, vô số liên quân binh sĩ có như cỏ khô héo giống như dồn dập ngã xuống. Ổn định, ngăn trở bọn họ, từng người liên quân tướng sĩ lo lắng kêu to. Điên cuồng tổ chức phòng tuyến, vô số khiên binh dồn dập hội tụ đến, nhưng mà chỉ nghe thấy một tiếng vang ầm ầm. Này chút phòng tuyến chốc lát đều không có chịu đựng, liền bị đánh tan hoàn toàn. Giết, Trương Thủ Khuê hai mắt đỏ ngầu, sát khí cuồn cuộn ngất trời. Trường kiếm của hắn một chỉ, một nhánh đại quân cấp tốc giết ra, đem trước mắt đạo phòng tuyến này triệt để hướng về vỡ. Oanh, oanh, oanh, ở Trương Thủ Khuê thống soái hạ, 200.000 đại đường, quân đội dường như chiều nước một loại vĩnh viễn phun trào không ngớt. Không ngừng mà tiến công, tấn công nữa, nơi nào có phản kháng. Nơi nào tự có Trương Thủ Khuê phái ra công kích đại quân. Tan tác, tan tác, tan tác, ở Trương Thủ Khuê công kích hạ, mãnh liệt mà đến Chư Quốc quân đội lập tức sụp đổ tan rã. Ở đây chàng chính diện trong quyết đấu, Trương Thủ Khuê thậm chí đều không có sử dụng bất kỳ binh pháp. Chiến trận, vẻn vẹn chỉ là không ngừng chỉ huy đại quân công kích. Công kích, công kích nữa, cũng đã lệnh này chút liên minh đại quân triệt để bị bại. Quả nhiên không hổ là đại đường chi chủ. Thấy cảnh này, phía sau, Vương Sung trong lòng cảm khái không thôi. Gừng càng già càng cay, Trương Thủ Khuê không hổ là đại đường, quân đội Thái Sơn Bắc Đẩu. Cùng Vương Trung tự ngồi ngang hàng tồn tại, mấy tháng làm hao mòn làm nhục. Không chỉ không có để hắn chán trường xuống, trái lại bạo phát ra so với dĩ vãng sức chiến đấu càng đáng sợ. Nhìn bề ngoài, Trương Thủ Khuê chỉ là không ngừng mà để đại quân tiến công. Hoàn toàn là mãng phu giống như vậy, không có chút nào kỹ thuật hàm lượng. Nhưng trên thực tế, ở đây loại nhìn như nông cạn chỉ huy sau lưng, nhưng là đối với toàn bộ chiến trường thế cuộc nhạy cảm tới cực điểm cảm giác. Hắn chỉ huy đại quân công kích, lựa chọn phương vị cùng địa điểm không có chỗ nào mà không phải là các nước liên quân địa phương yếu ớt nhất, các nước liên minh, không quản như thế nào đi nữa phối hợp, các nước binh lực trong đó đều tất nhiên sẽ xuất hiện kẽ hở. Trương Thủ Khuê bén nhạy bắt được điểm này, không ngừng mà công kích, tựu sẽ đem các nước trong đó hỗn loạn cùng khe hở không ngừng xé rách mở rộng. Hơn nữa Vương Xung phái cho hắn vốn là tinh nhuệ, lấy tinh nhuệ chi sư công kích đối thủ chỗ yếu nhất. Sự nửa mà công bội, các nước đại quân tự nhiên không cách nào chống đối. Âm âm âm, 200.000 đại đường, quân đội khí thế như hồng. Trương Thủ Khuê thậm chí ngay cả kỵ binh đều không có gì điều động, tựu đưa bọn họ toàn bộ đánh tan. Đối diện, sở hữu chư quốc quân đội dồn dập biến sắc, đặc biệt là An Lộc Sơn cùng một đám U Châu võ tướng. Sắc mặt càng vô cùng khó coi, Hồ Gầm quân đã toàn quân bị diệt. Mọi người nguyên bản cho rằng Trương Thủ Khuê lại như nhổ răng răng con cọp một dạng, đã không có quá lớn uy hiếp, nhưng mà nơi nào nghĩ đến, ở Cừu Hận điều động hạ, Trương Thủ Khuê dĩ nhiên so với thời kỳ tột cùng còn đáng sợ hơn. Này nhìn được An Lộc Sơn quả thực hãi hùng khiếp vía. Chỉ dựa vào Điền Càn Chân còn chưa đủ, truyền cho ta mệnh lệnh, để Thôi Càn Hữu, Triệu Kham, Bạch Chân Đà La toàn bộ để lên đi. An Lộc Sơn nghiến răng nghiến lợi, hầu như có chút phát điên nói, Trương Thủ Khuê thật là đáng sợ, nếu như không giết chết hắn, hắn quả thực ăn ngủ không yên. Chúa công, không thể rối loạn phương thốn. Vừa lúc đó, một thanh âm nhỏ như muỗi kêu a, đột nhiên từ tai một bên truyền đến, Cao Thượng đột nhiên lên trước nhẹ giọng nói, cái kia tỉnh táo âm thanh để An Lộc Sơn lập tức thanh tỉnh không ít. Trương Thủ Khuê ở An Lộc Sơn trong lòng lưu lại bóng tối thật sự là quá sâu. Điểm này tự liền Cao Thượng đều không thể thay đổi. Các nước đã ra tay. Chúa công nếu như muốn đối phó Trương Thủ Khuê, chỉ cần để Thôi Càn Hữu mang một nhánh binh mã ra tay liền có thể. Tuy rằng Cao Thượng sâu trong nội tâm cũng không đồng ý hiện tại tự phái ra quá nhiều binh lực dùng trên người Trương Thủ Khuê, thế nhưng nếu như không nghĩ biện pháp áp chế Trương Thủ Khuê, trợ giúp An Lộc Sơn trục xuất, trong lòng này cỗ hoảng sợ. Một cái rối loạn phương thốn An Lộc Sơn e sợ đối với đại quân tạo thành nguy hại càng to lớn hơn. Cao Thượng rốt cục phát huy tác dụng, An Lộc Sơn ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng nhìn, quả nhiên, trên chiến trường ngoại trừ U Châu đại quân ở ngoài, cái khác các nước đại quân cũng ở hướng về Trương Thủ Khuê phương hướng di động. Chỉ riêng Trương Thủ Khuê 200.000 đại quân, chí ít hấp dẫn các nước hơn 800.000 binh lực. Hơn nữa phóng tầm mắt nhìn tới, ở Trương Thủ Khuê thời điểm xuất thủ, các nước đại quân đã ăn ý tạo thành một cái lưới lớn, hướng về Trương Thủ Khuê thống lĩnh đại quân bọc đánh mà đi. Tuy rằng Trương Thủ Khuê năng lực cực mạnh, thế nhưng các nước cũng không thiếu binh pháp danh tướng, dựa vào Trương Thủ Khuê chìm đắm đại chiến thời điểm, cấp tốc làm ra tương ứng biến hóa cùng an bài. Thấy cảnh này, An Lộc Sơn rốt cục tỉnh táo lại. Hiện tại thì nhìn Thiết Khế Tế Lạc Lực bên kia, Cao Thượng trong lòng thầm nghĩ, ai binh tất thắng, một cái chìm đắm ở báo thù lửa giận bên trong Trương Thủ Khuê thái quá đáng sợ. Hơn nữa hắn đối với các nước quá mức dồi dài, trong thời gian ngắn, nghĩ muốn đánh giết hắn là không có khả năng, chỉ có thể mong đợi khác một bên. Ở một hướng khác, Kim Lang Quân, Trục Nhật Thiết Kỵ, U Ảnh Thiết Kỵ đang từ ba phương hướng hướng về A Bất Tư Đồng La Thiết Kỵ giáp công mà đến. Ba chi đỉnh cấp binh chủng lại thêm mấy trăm ngàn đại quân, nếu như thành công đánh tan Đồng La Thiết Kỵ, là có thể thuận thế công phá đại đường phòng tuyến, thông qua mặt khác hai cái chỗ hổng đánh vào trong pháo đài. Đã như thế, mặc dù Trương Thủ Khuê dũng mãnh đi nữa, cũng một cây làm chẳng lên non, không cách nào tả hữu toàn bộ chiến cuộc, hoặc là lùi một bước. Thiết Khế Tế Lạc Lực cùng Điền Càn Chân đám người rảnh tay đến từ đằng sau hướng về Trương Thủ Khuê giết ngược, lấy ba chi thiết kỵ uy lực tương tự đủ để đem Trương Thủ Khuê đại quân triệt để xông vỡ. Vương Sung đón lấy thì nhìn ngươi như hạ ứng đúng rồi. Cao Thượng thầm nghĩ, A Bất Tư cùng Trương Thủ Khuê đều không đáng sợ. Chân chính để Cao Thượng kiêng kỵ là đứng lặng ở phía sau cái kia cái thật cao chiến kỳ hà. Mãi cho đến hiện tại cũng còn không có có xuất thủ Vương Sung. Bất kể là A Bất Tư vẫn là Trương Thủ Khuê, nói cho cùng đều chỉ là ở chấp hành Vương Sung sách lược mà thôi. Đặc biệt là Trương Thủ Khuê, nếu như không phải Vương Sung nhúng tay, vị này ngày xưa An Đông đại đô hộ từ lâu bỏ mình. Vương Sung lặng yên không một tiếng động đưa hắn mang tới Thương Châu, tựu là vì đối phó mọi người. Bất quá Cao Thượng vẫn có loại trực giác mãnh liệt, Vương Sung nhất định còn có một số hắn không biết đòn sát thủ. Đường đường dị vực vương, trung thổ mạnh nhất binh thánh, tuyệt đối không thể chỉ có này chút thủ đoạn. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, hắn còn không nghĩ tới Vương Sung thủ đoạn rốt cuộc là cái gì. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,